Sở Kiều Tịnh lại cười mỉa, càng thương Chu Mộc. Ngũ công chúa đã hỏi như vậy, ta chỉ đành không tiếp tục chơi nữa. Dù sao tiếp tục chơi cũng chỉ có để thua, vốn dĩ không cần tiếp tục trò chơi này. Nàng cũng không thích náo nhiệt, nếu không phải bởi vì đây là buổi đi chơi quan trường tổ chức thì nàng sớm đã tìm cớ rời đi. Bây giờ nàng không muốn có phiền phức, nhưng phiền phức tìm tới nàng khiến nàng rất đau đầu. Dạ Thanh Bình lại cắn răng nhìn về phía Bắc Thành. Đại hoàng tử, có người muốn phá quy tắc trò chơi, hoàng tử thấy thế nào? Dù Bắc Thành đã có mục đích khác với Sở Kiều Tịnh, nhưng Dạ Thanh Bình vẫn không khỏi muốn thăm dò thử xem. Bắc Thành đang xem trò hay, bỗng nhiên bị lôi vào nên hơi cau mày không hài lòng. Hắn ta lạnh nhạt nhìn Dạ Thanh Bình rồi lại nói, quy tắc trò chơi sao? Phá thì phá rồi, có gì đâu. Trò chơi này thực sự không có ý nghĩa gì, bổn hoàng tử cũng không muốn chơi nữa. Nói xong hắn ta đứng dậy, vũi bụi trên quần áo, nhìn nàng ta cười chế nhạo. Sắc mặt của Dạ Thanh Bình tái nhợt. Nàng ta vốn tưởng rằng trước mặt nhiều người như vậy, mình có thể khiến Sở Kiều Tịnh mất mặt, không gỡ gạt được, hoặc là khiến nàng mang tiếng xấu. Nhưng đã không ngờ Bắc Thành có thể làm đến mức này vì nàng. Dạ Chi Thần cũng kéo Sở Kiều Tịnh cùng đứng dậy, còng môi nói, trò chơi ngu ngốc này đúng là hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Hắn vừa dứt lời, Dạ Minh Hiền cũng đứng lên bình tĩnh nói, nếu Tam Đệ và đại hoàng tử đều không chơi thì ta không ở lại đây nữa. Dạ Thanh Bình sửng sốt khó tin nhìn chằm chằm Dạ Minh Hiền. Dạ Chi Thần và Bác Thành giúp đỡ con khốn Sở Kiều Tịnh kia thì thôi không nói làm gì, nhưng sao ngay cả Dạ Minh Hiền cũng mất đi lý trí. Vốn dĩ họ cùng trên một chiếc thuyền cơ mà, cho dù tất cả mọi người đều đứng về phía Sở Kiều Tịnh thì sao Dạ Minh Hiền cũng có thể. Bây giờ không những không thể khiến Sở Kiều Tịnh mất mặt, ngược lại nàng ta có thể mất hết mặt mũi trước. Đám quý nữ ngoài mặt tuy không dám nói, nhưng sau lưng không biết sẽ chế giễu nàng ta như thế nào đâu. Tôn Nhã Tịnh yên lặng nhìn cảnh tượng này, khóe miệng hơi nhếch lên. Đầu óc của Dạ Thanh Bình quá đơn giản, tới tận bây giờ mà nàng ta vẫn cho rằng Sở Kiều Tịnh là người có thể bị người khác làm cho lai hoài khó xử, đúng là chẳng hiểu gì về Sở Kiều Tịnh. Bầu không khí đang trong lúc bế tắc, các quý nữ không dám thở mạnh, chỉ ước gì mình chưa từng tham gia chuyến đi chơi này. Đúng vào lúc này, một nhà hoàng lo lắng vội vàng chạy tới, vẻ mặt khó xử. Nàng ta chạy đến trước mặt Sở Kiều Tịnh vội vàng nói, không ổn rồi, nhà hoàng của Thần Vương Phi và Hiên Vương Phi đang đánh nhau ở trong rừng. Mặt Sở Kiều Tịnh đột nhiên biến sắc, cũng không để ý tình huống thế nào, vội vàng sách vái chạy lên đi về phía rừng cây. Mà Bác Thành vốn còn đang vẻ mặt lười biếng cũng tối sầm mặt lại, vội vàng đi theo Sở Kiều Tịnh. Dạ Thanh Bình nhìn bóng lưng Bác Thành đi theo Sở Kiều Tịnh, trong lòng bức bối vô cùng. Sở Kiều Tịnh à, được lắm, thật sự khiến tất cả mọi người đều quay quanh mình. Nàng ta dường như không phục, cũng bước nhanh theo. Tất cả mọi người thấy những người chủ chốt đều đi hết nên quay sang nhìn nhau, sau đó cùng nhau đi vào rừng. Nhưng khi Sở Kiều Tịnh đến nơi, chỉ thấy nhàn đó đang ngồi trên xích đu nhàn nhã ăn táo. Trước mặt nàng ta là nhà hoàng của Sở Mạn Nhu đang ngã trên đất kêu thảm thiết, khắp mặt nổi mụn đỏ. Sở Kiều Tịnh thấy nhàn đó không sao, sau đấy mới thở vào nhẹ nhõm. Nhưng tính ra nàng quan tâm tới mức hoảng loạn mất. Với tính cách của nhàn đó, sao nàng ta có thể để cho người khác tùy ý bắt nạt. Nhàn đó thấy Sở Kiều Tịnh đi tới, vội vàng nhảy xuống xích đu, tươi cười chạy đến. Sư vừa định nói tiếp đã bị ánh mắt của Sở Kiều Tịnh ngăn lại. Nhàn đó nhìn xung quanh xem xét, thấy một nhóm người đã theo tới sau lưng nàng. Nàng ta lập tức hiểu ra, lập tức im lặng. Sở Mạn Nhu cũng đi theo, nhìn thấy nhà hoàng của mình đang nằm trên mặt đất kêu rên, trong lòng vừa hoảng vừa tức, lại hỏi, con nhỏ khốn nạn kia, ngươi đã làm gì vậy hả? Nàng ta chỉ đâu để ý trút giận cho nhà hoàng của mình, hoàn toàn quên mất thân phận của nhàn đó. Nhàn đó đột nhiên bị mắng thì vô cùng bực, trừng mắt với nàng ta lại mắng trả, nhà đầu nhà người mới là con nhỏ khốn nạn, sao người không hỏi xem nhà hoàng của người đã làm chuyện gì đi. Sở Mạn Nhu bị chặn họng, hơi chột dạ, đang êm đang đẹp sao nhà hoàng của ta có thể đi gây sự. Mặc dù nàng đó là đồ đệ của các chủ y khác, nhưng hiện tại trời cao hoàng đế xa, nước xa không cứu được nửa gần, cho nên sợ mạng nhụ cũng chẳng kiêng kỵ gì nữa. Nghĩ đến này, nàng ta cũng thấy tự tin hơn, ngẩng cao đầu, trên mặt tràn đầy sự kiêu ngạo. Vậy thì để ngươi thất vọng rồi. Chính nhà đầu của ngươi gây sự trước với ta, tự nhiên không hiểu lại chạy tới mắng ta. Ta thấy chắc do lần trước nàng ta chưa chịu đủ giáo huấn, vẫn còn muốn chịu thêm lần nữa, cho nên cho nàng ta được như ý nguyện đấy. Nhàn đó gật gù đắc ý nói, đáy mắt tràn đầy vẻ khiêu khích. Nghe đến đấy, Sở Kiều Tình cũng hiểu vừa rồi xảy ra chuyện gì. Vốn dĩ nhàn đó không có tính thích chủ động gây chuyện, luôn luôn theo tiêu chí người không phạm ta, ta không phạm người. Em là nhà hoàng này đã nhận ra nhàn đó, cho nên mới tìm tới khiêu khích, sau đấy bị nhàn đó ra tay trừng phạt. Nàng trấn an nhàn đó, người không sai. Nếu với mấy kẻ chủ động tới gây sự đây này thì cứ tát cho tỉnh, để nàng ta nhìn rõ thân phận của mình. Rõ ràng nàng đang mắng nhà hoàng của Sở Mạn Nhu, nhưng chẳng khác nào đang mắng Sở Mạn Nhu. Lời này nói ra không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể để Sở Mạn Nhu nghe thấy. Sắc mặt của Sở Mạn Nhu tái xanh. Giờ thì nàng ta hiểu, lần trước sau khi trở về từ y cát, nàng ta đột nhiên sinh bệnh nặng, chính là do con khốn nhỏ này đã giở trò. Nàng ta chỉ thẳng vào mặt của nhàn đó rồi lại mắng, con khốn nạn độc ác nhà ngươi, chỉ là mâu thuẫn nhỏ mà ngươi hạ độc Vân Nhi, đi ra ngoài đi dạo chơi còn mang theo độc dược bên người, ngươi đúng là ả đàn bà độc ác. Mọi người đang không hiểu sao trên mặt Vân Nhi lại nhiều vết đỏ như vậy, bây giờ nghe thấy lại bị hạ độc, mặt mọi người đều biến sắc, ánh mắt nhìn về phía nhàn đó cũng khác thường. Nhất là khi biết nàng ta mang thuốc độc bên người thì không khỏi lùi về phía sau hai bước, nhưng sợ nàng ta đột nhiên hạ độc mình. Đúng vậy đấy, sao có thể hạ độc cơ chứ, đúng là không từ chút thủ đoạn nào. Nhà hoàng bên cạnh thần vương vị là dạng người thế nào vậy, bình thường cũng mang theo thuốc độc, có phải muốn hạ độc chúng ta không? Thật đáng sợ, sao có thể để người thế này cùng đi dạo chơi chung với chúng ta được. Trong tuổi còn nhỏ thôi mà tâm tư thật quá độc ác. Nghe những lời xì xào này, sắc mặt của Sở Kiều Tịnh cũng lạnh đi. Nàng liếc nhìn Sở Mạn Nhụ rồi lại nói, vừa rồi nhàn đó đã nói rất rõ ràng, là nhà hoàng của người nói nàng lỗ mãn trước. Ngươi không dạy bảo tốt nhà hoàng của mình, còn chạy đi vạch lỗi của người khác sao? Sở Mạn Nhụ bị chặn họng, sắc mặt càng trở nên thêm khó coi, lại chỉ nói, chỉ là một con nhà hoàng, sao Đường tỷ nhất định phải che chở như vậy? Sở Kiều Tịnh mỉm cười dịu cợt, người của ta tất nhiên ta phải quan tâm, còn nhà hoàng của người nếu đã không rõ thân phận của mình, lần này coi như cho nàng ta một bài học đi. Sắc mặt của Sở Mạn Nhu trắng xanh, ấm ức nhìn về Dạ Minh Hiên. Nàng ta thầm nghĩ, nhà hoàng này cũng là nhà hoàng của Hiên Vương phủ, dù sao cũng đại diện cho thể diện của Hiên Vương phủ, lần này Dạ Minh Hiên cũng không thể bỏ mặc, có đúng không? Không ngờ Dạ Minh Hiền chỉ liếc nhìn nàng ta một cái rồi quay người đi, vẻ mặt lạnh tanh đứng sau lưng Sở Kiều Tịnh, như thể mình chỉ là người ngoài cuộc. Trong lòng của Sở Mạn Nhụ càng thêm tức giận, sau đấy không kiềm chế được, nghiến răng nghiến lợi nhìn Sở Kiều Tịnh nói, đều là lời từ một phía của nàng ta, ai mà biết nàng ta làm vậy có phải chỉ là tự vệ thôi không? Nhàn đó ghét bỏ nhìn nàng ta, giọng nói chăm chọc, ngay từ đầu ta đã bảo người đi hỏi nhà hoàng của người trước đi, tự người không đi hỏi đấy, chưa biết tốt xấu thế nào đã mắng ta, ta trồng người là cái loại chó đòi lớp người thế kia, không nghe hiểu tiếng người hả? Sở Mạn Nhụ tái mét mặt, hung tợn trừng mắt nhìn nhàn đó. Nàng ta giơ tay lên muốn đánh nhàn đó, nhưng đã bị Sở Kiều Tịnh chặn lại giữa không trung. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng hất tay của nàng ta ra rồi lại nói, ở ngay trước mặt ta cũng dám ra tay, không để tạ vào trong mắt sao? Sở Mạn Nhụ so cổ tay đau nhức, oán hận nhìn nhàn đó nói, rõ ràng nàng ta phạm thượng trước, ngay cả một nhà hoàng mà ta cũng không dạy dỗ được sao? Người của ta chưa đến lượt người dạy dỗ đâu, người cứ dạy dỗ nhà hoàng của mình trước đi. Sở Kiều Tịnh hững hờ nhếch môi đáp trả. Tất nhiên nhàn đó không phải người tự mình đi gây sự, lần trước nhà hoàng tên Vân Nhi này chó cày thế chủ nói nàng lỗ mãn ở y cát, có thể thấy là kẻ chưa bị răn dạy nhiều. Sở Mạn Nhụ không buồn thả, nhất định muốn nhàn rõ giải thích. Cho dù nhà hoàng của tạ có làm sai gì, cũng không nên hạ độc như vậy chứ. Nghe Vân Nhị đang thống khổ kêu rên, sợ Mạn Nhụ chợt thấy sống lưng mình ớn lạnh. Sở Kiều Tịnh lại không hề để tâm, thản nhiên nói: nếu người đã thừa nhận nhà hoàng của mình làm sai, thì chẳng phải chuyện này đã kết thúc rồi sao? Nhà hoàng của người nói năng lỗ mãng, cho nên bị trừng phạt nhẹ chút rồi. Người có ý kiến gì không? Sở Mạn Nhụ không ngờ đang còn mắc bẻ chữ nghĩa như vậy, còn nói nàng ta tự đào hố cho mình nhảy vào. Nàng ta bình tĩnh, sắc mặt tái nhợt nói: muốn phạt cũng không phải để nàng ta trừng phạt, làm như vậy chẳng phải làm loạn quy củ sao? Hỏng quy củ gì? Một giọng nói trong trẻo vang lên từ đám đông. Dạ Tình Húc không biết từ đầu để đi vào đột nhiên xuất hiện. Các quý nữ nhao nhét tránh ra thành một lối đi để Dạ Tình Húc đi qua. Hắn tạ nở nụ cười nửa miệng, nhìn Sở Mạn Nhụ rồi lại nói: náo nhiệt như vậy, lại xảy ra chuyện gì sao? Thực ra lúc hắn ta đến, cô đã nghe tùy tùng giải thích sơ qua những chuyện xảy ra, cũng đã hiểu tương đối câu chuyện thế nào. Trong lòng hắn ta không để ý Sở Mạn Nhụ cho lắm, hắn ta chỉ biết hiện tại nàng ta đang bắt nạt sư phụ và sư tỷ của mình, cho nên nhất định phải báo thù cho sư phụ và sư tỷ. Sở Mạn Nhụ biết hắn ta luôn thù ghét cái ác, nghĩ thầm có thể kéo dài Tinh Hút làm chỗ dựa của mình, cho nên không tới mức tư cố vô thân. Nàng ta vội vàng thêm mắm nhậm muối nói: Húc Vương à, nghe tới phân xử đi. Nhà hoàng của Trần Vương Vị và nhà hoàng của tạ gây sự với nhau, nàng ta lại ác độc hạ độc nhà hoàng của tạ, chẳng lẽ không nên cho ta một lời giải thích sao? Dạ Tinh Hút nổi tiếng là ghét cái ác như thù, đó là chuyện mọi người đều biết. Nói xong, Sở Mạn Nhụ nhìn chằm chằm hắn tạ không chớp mắt, hy vọng hắn tạ có thể nói thay mình. Ai ngờ Dạ Tinh Húc bỗng cười nói: nói vậy là sao? Dì tẩu à, nhà hoàng của tẩu phạm thượng trước đáng phải trừng phạt, sao tẩu lại làm lớn chuyện thế này? Hắn ta vừa nói xong, Sở Mạn Nhụ lập tức đứng sững cả người. Chúng quý nữ cũng kinh ngạc không thôi, bởi vì Dạ Tinh Húc dường từ phạm thượng. Họ nghĩ rằng nhàn đó là một nhà hoàng, nên khi nghe thấy điều đó ngơ ngác không hiểu. Sắc mặt của Sở Mạn Nhụ lại tái nhợt nói: Húc Vương à, nhàn đó này chỉ là nhà hoàng bên cạnh Sở Kiều Tịnh, làm sao có thể nói là phạm thượng được? Nàng ta không ngờ Dạ Tinh Húc không thèm nghe nàng ta giải thích, đã chọn đứng về phe của Sở Kiều Tịnh, thậm chí còn bắt đầu đổi trắng thay đen. Nhóm quý nữ nhào nhào phụ họa: đúng vậy, nàng ta chỉ là một nhà hoàng thôi, Húc Vương nói vậy là không đúng. Sao Húc Vương cũng bảo vệ nhà hoàng đó vậy? Rõ ràng là nhà hoàng này ra tay độc ác. Dạ Tinh Húc khoa trường cười phá lên, lắc đầu nói: người này không phải nhà hoàng gì cả, mà là sư tỷ của ta, đóng vai thành nhà hoàng cũng bị bước đi chơi cho vui. Hắn ta vừa dứt lời, nhàn đỏ vườn cụ chỏ ra huýt vào lưng hắn ta. Dạ Tinh Húc bị đạo ôm lấy lưng, trừng to mắt nhìn về phía nhàn đó lại hạ giọng: ngươi làm gì vậy? Ta đang giúp người, ngươi còn đánh ta sao? Trong lòng hắn thật sự thấy hấm ức. Hắn tạ đã bất chấp hiềm nghi trước đây, bằng lòng ra tay giúp đỡ. Nhà đầu này không những không biết ơn, còn muốn lấy oán trả ơn đây này. Nhàn đó nhìn hắn tạ bằng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, sau đó nháy mắt ra hiệu cho hắn tạ nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Trước mặt của nhiều người như vậy mà nói nàng tạ là sư tỷ của mình, vậy chẳng phải nàng tạ đóng vai thành nhà hoàng là uổng công sao? Vốn dĩ thân phận đang giấu rất tốt, giờ nhoáng cái bị tên ngốc Dạ Tinh Húc này làm cho bại lộ. Cổ Dạ Tinh Húc cứng đờ, lúc này mới sực nhận ra mình nói sai rồi. Hắn ta cứng ngắc quay đầu lại, bắt gặp vẻ mặt cười như không cười của Sở Kiều Tịnh. Hắn ta cười khàn hai tiếng, rụt cổ lại, hoàn toàn mất đi khí thế ban đầu khi đứng ra bảo vệ nhàn đó. Sở Kiều Tịnh không kìm được muốn thở dài. Nàng biết ngay Dạ Tinh Húc là đồ ngu xuẩn không đáng tin cậy, chuyện dặn đi dặn lại nhiều lần, chớp mắt hắn đã quên ngay. Đã bảo tuyệt đối đừng tiết lộ thân phận của nàng trước mặt người ngoài, thế mà hắn lại đủng đỉnh nói sư phụ sư tỷ ở nơi đây. Nàng sợ thân phận nàng bị lộ quá chậm sao? Cũng không biết rốt cuộc Dạ Tinh Húc có lần nào nói lỡ miệng trước mặt Dạ Chí Thần chứ. Với cái nết này của Dạ Tinh Húc, Sở Kiều Tình cảm thấy có lẽ Dạ Chi Thần đã nhận ra thật rồi. Nàng bình tĩnh liếc nhìn thoáng qua Dạ Chi Thần, thấy trên mặt hắn không có biểu cảm gì cả, sắc mặt rất nghiêm nghị. Nhưng dáng vẻ không ngoài dự đoán của hắn mới là điều khiến Sở Kiều Tịnh lo lắng nhất. Chẳng lẽ hắn phát hiện ra điều gì sao? Mọi người đều ngạc nhiên trước lời nói của Dạ Tình Húc, đang bàn luận ầm ĩ. Chuyện gì thế? Sao nhà đầu này lại là sư tỷ của Húc Vương? Vậy sư phụ của Húc Vương là ai? Nghe ý của Húc Vương, chẳng lẽ sư phụ của Húc Vương lại là Thần Vương Phi? Dạ Tình Húc như làm sai điều gì, chỉ rụt cổ cuộn cúc trốn sang một bên. Hắn ta vốn có ý tốt, lại không ngờ có lòng làm chuyện tốt mà thành chuyện xấu. Lần này chắc chắn sư phụ lại ghét bỏ hắn ta cho mà xem. Sở Kiều Tịnh ấn lên huyệt thái dương, nâng ánh mắt nhìn ánh mắt dò xét đánh giá của Sở Mạn Nhu. Sở Mạn Nhu từng gặp nhàn đó tại y cát, nếu đầu óc nàng ta nhanh nhạy, ta sẽ nghĩ ra thân phận của nàng. Nàng đảo mắt nhìn quanh một vòng, quan sát biểu cảm của tất cả mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại chỗ Sở Mạn Nhu, hờ hững nói: không sai, nhàn đó là đồ đệ của ta, cho nên Húc Vương đã nói nhà hoàng của người phạm thượng đáng bị phạt, có vấn đề gì không? Nếu đã không thể giữ được bí mật thì cứ thừa nhận trước thôi, cho Sở Mạn Nhu khỏi có cơ hội mở miệng. Dù sao nắm quyền chủ động cũng tốt hơn bị động. Toàn thân của Sở Mạn Nhu chấn động, trong lòng kinh hãi không thôi. Ngày hôm đó ở y cát, rõ ràng nhàn đó gọi các chủ là sư phụ, tất cả mọi người đều biết Dạ Tình Húc cũng muốn bái Hề Tam Sinh làm sư phụ. Bây giờ Sở Kiều Tịnh lại nói mình là sư phụ của nhàn đó và Dạ Tình Húc, vậy chẳng phải nàng ta chính là các chủ y cát Hề Tam Sinh sao? Nàng ta càng ghen ghét hơn nữa, trong lòng chắc mẩm y cát do Sở Kiều Tịnh dùng thủ đoạn mờ ám để thành lập nên. Nàng ta cực kỳ phẫn hận, nhưng lại không thể vạch trần thân phận thật sự của đối phương trước mặt nhiều người. Sở Mạn Nhu cắn răng không chịu buông thả mà nói tiếp: cho dù nàng ta là đồ đệ của Thần Vương Phi thì đã sao, chẳng lẽ như vậy có thể tùy ý hạ độc sao? Nàng ta chắc chắn Sở Kiều Tịnh cũng không muốn bại lộ thân phận trước mặt nhiều người như vậy, cho nên lại tiếp tục ra sức lôi kéo các quý nữ nơi đây muốn đối đầu với Sở Kiều Tịnh đến cùng. Sở Kiều Tịnh ngước mắt liếc nhìn nàng ta, giọng nói lạnh lùng: nhà hoàng của người vừa đồng khẩu vừa đồng thủ với đồ đệ của ta, đừng nói là hạ độc, cho dù vợ có lời nàng ta ra ngoài đánh chết thì cũng xứng đáng. Sắc mặt của Sở Mạn Nhu tái nhợt, khóe môi giật giật không nói nên lời. Giọng điệu của Sở Kiều Tịnh quá mạnh mẽ, hơn nữa nàng còn có y cát ở sau lưng, nên luôn khiến người ta có cảm giác sợ hãi không hiểu. Trong lòng của Sở Mạn Nhu vẫn không thể nuốt xuống cục tức này. Nếu hôm nay nàng ta chật vật chạy trốn trước mặt Sở Kiều Tịnh như vậy, chẳng phải sẽ truyền ra thành trò cười cho mọi người sao? Nàng ta cố gắng bình tĩnh lại, ngẩng đầu nói: hai chuyện này không giống nhau, nhà hoàng của ta không hiểu chuyện thì đúng là có lỗi, nhưng đồ đệ của người tùy tiện hạ độc cũng có lỗi. Nhà hoàng của ta đã bị trừng phạt, có phải đồ đệ của người cũng nên bị trừng phạt không? Sở Kiều Tịnh khịt mũi, còn chưa kịp mở lời đã thấy Bắc Thành lên tiếng. Nãy giờ vẫn im lặng không nói gì, đột nhiên lại nói một câu: hóa ra Bất Chào Quốc là một quốc gia không phân biệt tôn ti như vậy. Câu nói này trực tiếp thăng cấp lên mức độ quốc gia, khiến Sở Mạn Nhu ngẹn họng, chợt thất thố không biết làm sao. Bắc Thành nhếch mép nở nụ cười chăm chọc rồi lại nói: ở tay quần của bọn ta, nếu hạ nhân nói nàng lộ mãn với chủ nhân, đừng nói là hạ độc, cho dù giết chết tại chỗ cũng không quá đáng, thi thể cũng sẽ bị kéo ra ngoài cho chó hoang ăn. Sở Mạn Nhu không hiểu hắn ta đột nhiên nói những lời này có ý thế nào. Giọng hắn ta vốn đã trầm trầm u ám, giờ lại cố ý hạ thấp giọng nói, ngữ điệu chậm rãi, nghe mà khiến người ta rợn cả người, giống như rơi vào hầm băng. Bỗng chốc các quý nữ mới vừa rồi còn ầm ĩ, giờ phút này không ai dám nói. Ngay cả Sở Mạn Nhu kiêu ngạo phách lối chỉ đành ngậm miệng lại. Ở trước mặt đại hoàng tử Tây Quận làm ra chuyện mất mặt như vậy, rồi còn bị người ta chế giễu một câu, nếu chuyện hôm nay để hoàng thượng nghe được, e rằng ông còn muốn bóp chết Sở Mạn Nhu luôn cũng nên. Sắc mặt của Dạ Minh Hiền đột nhiên trở nên u ám, âm trầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Sở Mạn Nhu, sau đây nói, con không mau chịu tội với Trần Vương Phi. Sở Mạn Nhu còn tưởng rằng mình nghe nhầm, nhìn Dạ Minh Hiền bằng ánh mắt không thể tin nổi. Khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn ta, Sở Mạn Nhu không khỏi rùng mình. Nàng ta chợt nghĩ đến cái chết của Tưởng Nhã Linh. Hai mắt nàng ta đột nhiên đỏ lên, rưng rưng nước mắt, làm lễ với Sở Kiều Tịnh. Xin lỗi Thần Vương Phi, là ta dạy dỗ không tốt nha hoãn, để nàng ta làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Xin Thần Vương Phi tha thứ cho bọn ta. Nàng ta vốn cho rằng sau khi trở thành chính vị của Hiền Vương thì sẽ không bao giờ phải nhún nhường ăn nói khép nép, không cần hạ thấp bản thân trước mặt Sở Kiều Tịnh. Nhưng mà mọi chuyện vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Nàng ta vẫn phải nhìn sắc mặt Sở Kiều Tịnh để hành xử. Sở Mạn Nhu chợt thấy trong lòng thê lương. Nàng ta nghĩ mãi cũng không rõ, rốt cuộc Sở Kiều Tịnh có gì tốt mà Dạ Chi Thần che chở nàng ta, Dạ Tinh Húc che chở nàng, Bắc Thành cũng che chở nàng, đến cả Dạ Minh Hiền cũng bắt nàng ta phải xin lỗi nàng. Sở Kiều Tịnh cũng không muốn tiếp tục đàm ầm ĩ, chỉ lạnh lùng nói tiếp một câu. Nếu Hiền Vương Vị đã biết mình sai chuyện này thì cứ cho qua vậy đi. Những quý nữ bàn nãy còn coi thường nhàn đó, giờ này đã thay đổi sắc mặt, ngược lại còn nhìn về phía Sở Mạn Nhu tỏ ý xem thường. Đúng thật vậy, đã không dạy dỗ được nha hoàn của mình, để nha hoàn đi gây chuyện phiền phức, còn muốn dây dưa không bỏ, cứ khăng khăng đòi gây chuyện. Đúng là xuất thần từ gia tộc cấp thấp, nghe nói từ nhỏ đã ít được giáo dục, vậy thì cũng không có gì lạ. Sở Mạn Nhu cụp mắt lắng nghe những lời thảo luận gay gắt đấy, ngón tay từ bên hông từ từ siết chặt. Mặc dù hôm nay nàng ta thua, nhưng sẽ có một ngày nàng ta khiến Sở Kiều Tịnh thất bại thảm hại. Mọi chuyện cuối cùng cũng đi đến hồi kết thúc. Sở Kiều Tịnh giơ tay soi đầu nhàn đó rồi lại hỏi, có bị dọa sợ không? Vừa rồi khi thấy Sở Mạn Nhu rất hung hăng, trông không khác gì một con mụ điên khùng. Nhàn đó ngoan ngoãn lắc đầu, không ạ, có sư phụ ở bên cạnh, con không cần sợ gì cả. Sở Kiều Tịnh cười cương chiều, nàng thực sự bất lực với cô nhóc này. Lúc này Dạ Tinh Húc mới đi tới, lại nhỏ giọng nói, sư phụ à, có phải con lại gây chuyện phiền phức rồi không? Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn thoáng qua, Dạ Chi Thần đứng xa dưới gốc cây cách đấy không xa, tay chắp sau lưng lặng lặng nhìn về phía nàng. Nàng thu hồi tầm mắt, khép hờ mắt hỏi ngược lại, người đoán xem. Hiện tại nàng thực sự không biết Dạ Chi Thần có đoán được thân phận các chủ y cát của nàng hay không. Vừa rồi sắc mặt Dạ Chi Thần không có vẻ gì là kinh ngạc, hơn nữa hắn luôn có khả năng quan sát rất nhạy bén, có lẽ hắn đoán ra từ sớm chăng? Nhưng nếu đã đoán được, tại sao không đến hỏi nàng, hay là hắn đang đợi nàng tự mình nói ra? Trong lòng quanh quẩn đủ cảm xúc, Sở Kiều Tịnh có hơi do dự. Dạ Tinh Húc rụt cổ, lại ngập ngừng nói, con sai rồi, lần sau nhất định sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ngậm miệng đi. Nhàn đó nhăn mặt chọc giận hắn ta, khiến Dạ Tinh Húc rất tức giận. Cái đồ vong ân phụ nghĩa kìa, vừa rồi ta còn giúp ngươi đấy. Dạ Tinh Húc bất mãn biểu môi, ngươi còn mặt dạy nói chuyện này sao? Suýt nữa ngươi làm bại lộ thân phận của sư phụ đấy. Hơn nữa vừa rồi dù Dạ Tinh Húc không làm gì thì Sở Mạn Nhu hoàn toàn không thể làm khó bọn họ. Dạ Chi Thần và Bắc Thành đều ở bên cạnh quan sát, dù sao cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nếu không phải nể tình Dạ Tinh Húc có ý tốt, nhàn đó đã xử lý hắn ta từ rất lâu. Nhàn đó đột nhiên ý thức được điều gì đấy, bèn vội vàng quay đầu liếc nhìn Dạ Chi Thần, sau đấy hạ thấp giọng giơ tay lên vẽo tai của Dạ Tinh Húc. Còn nữa, ai dạy người nói chuyện với sư tỷ như vậy? Có phải ngươi thích ăn đòn không? Nhàn đó và Dạ Tinh Húc đang cãi nhau ầm ĩ, Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh chỉ đứng ngoài quan sát, chợt có ảo giác như đội phụ thề dạ dẫn theo hai đứa con. Còn nhóm quy nữ thấy bên này đã hết chuyện cũng lục tục đi giải tán. Dù sao trong rừng có rắn, côn trùng, chuột, kiến, cứ ở chỗ này mãi cũng chẳng gì hay họ. Dạ Thành Bình thấy Bắc Thành đỡ Nhàn đó thì sinh lòng bất mãn. Bây giờ trong ngoài triều đình đều đang nói có đối tượng khả năng đi hòa thân là nàng ta đấy. Cho nên rất có thể Bắc Thành sẽ là đối tượng hòa thân của nàng ta. Vậy mà đối tượng hòa thân lại đi nói thài cho nữ nhân khác ngay trước mặt nàng ta. Chuyện này khiến Dạ Thành Bình thấy rất tức giận. Cho dù Dạ Thanh Bình không muốn gả tới Tây quận, cho dù nàng không muốn đi hòa thân, nhưng nếu Bắc Thành đã là đối tượng hòa thân, thì lẽ ra trong mắt hắn ta chỉ có thể nhìn nàng ta thì mới đúng. Cái gì mà Sở Kiều Tịnh, cái gì mà nhàn đó, dựa vào đầu họ có thể lọt vào mắt của Bắc Thành. Dạ Thanh Bình cảm thấy trong lòng không thoải mái, nàng ta nhìn chằm chằm nhàn đó và Sở Kiều Tịnh không thả. Sở Kiều Tịnh như chợt nhận ra điều gì, nàng ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn vào ánh mắt tràn đầy oán hận của Dạ Thanh Bình. Không biết hôm nay bị làm sao nữa, Sở Mạn Nhụ phát điên xong lại đến Dạ Thanh Bình cũng nổi điên. Hai người này đã thương lượng thay phiên nhau gây sự với nàng thì phải, cũng không biết làm sao để rảnh rỗi như vậy. Sau khi ra khỏi rừng cây, chuyến đi chơi ngoài thành vẫn tiếp tục. Không biết Bắc Thành lại nghĩ ra cách chơi gì mới mẻ, còn kích thích hai người Dạ Chi Thần và Dạ Minh Hiền cùng so tài. Sở Kiều Tịnh và nhàn đó cũng không thèm dây dưa với bọn họ. Hai người dứt khoát ngồi trên tảng đá ngay tại chỗ đứng, nhặt những hòn đá xung quanh rồi ném xuống. Dạ Thanh Bình ở xa chỉ nhìn thấy một mình Sở Kiều Tịnh, cảm thấy cơ hội đã đến, bèn sầm mặt đi tới. Vừa rồi có mấy nam nhân bảo vệ Sở Kiều Tịnh, nàng ta không thể làm gì được. Giờ này thì đám thần bảo vệ không còn nơi đây, nàng ta muốn xem Sở Kiều Tịnh có thể chống cự thế nào. Sở Kiều Tịnh, đồ đệ của người đúng là khiến người ta chán ghét y hệt người. Nàng ta thong dong đi qua, nhếch miệng giễu nhạo. Vừa rồi nàng ta thấy Sở Mạn Nhụ muốn khiến hai sư đồ các nàng phải nếm đau khổ, nhưng đột nhiên Bắc Thành nói xen vào đã khiến nàng ta bỏ lỡ cơ hội xem kịch hay. Nhưng nàng ta lại không muốn trách Bắc Thành, cho nên dứt khoát đổ hết mọi tội lỗi lên trên đầu Sở Kiều Tịnh và nhàn đó. Sở Kiều Tịnh ngoảnh mặt làm ngơ, xù tại đuổi con ruồi vò vè ở bên người, cao mày nói, sao hôm nay bọn ruồi nhặn tụ hết một chỗ thế nhỉ? Dạ Thanh Bình khựng chân lại, sắc mặt xanh mét. Nàng ta nhìn Sở Kiều Tịnh đủ ruồi, nhưng sao cảm thấy Sở Kiều Tịnh không phải đang nói thế là đủ ruồi thôi. Sự kiên nhẫn cả ngày này của Sở Kiều Tịnh cũng đã sắp cạn. Dạ Thanh Bình với Sở Mạn Nhụ liên tục lên cơn, kẻ sướng người họa, nói tiếp nhau lên sân khấu, không để nàng có chút thời gian nghỉ ngơi. Nàng đã dẫn nhàn đó trốn đến góc yên tĩnh thế này, còn muốn đuổi theo gây phiền toái, thật sự không biết nên giận hay nên cười. Không hiểu sao Dạ Thanh Bình và Sở Mạn Nhụ lại rảnh rỗi cả ngày như vậy, cứ lẻo đẻo theo phía sau nàng, giống như không tìm ra được khuyết điểm nào đó của nàng thì bọn họ sẽ không ngừng lại. Sở Kiều Tịnh không muốn dây dưa với bọn họ chút nào, làm mấy chuyện vô nghĩa thế này thì thà về nhà đi ngủ. Nhàn đó ngẩng đầu quan sát Dạ Thanh Bình, sau đó không có hứng thú nhìn đi nơi khác, lại biểu môi, có người chanh chua xấu tính, chẳng biết di truyền từ ai nữa. Nàng ta nói rất mơ hồ, khiến Dạ Thanh Bình cảm thấy bản thân bị sỉ nhục. Nàng ta tức giận trừng mắt nhìn nhàn đó, ta và Sở Kiều Tịnh nói chuyện, làm gì đến phiền người chen miệng vào. Dù biết nhàn đó là đồ đệ của Sở Kiều Tịnh, Dạ Thanh Bình vẫn cho rằng thân phận của mình tôn quý hơn một bậc, phải là nhàn đó nên kính trọng nàng ta. Nhàn đó nhìn Dạ Thanh Bình như nhìn kẻ ngốc rồi lại nói, ta cũng đâu nói ngươi đâu, ngươi sồn sồn cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình chanh chua cho nên vội vã tranh về mình hả? Dạ Thanh Bình trừng mắt với nàng ta, trong mắt bốc lên ngọn lửa. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi dám ăn nói với ta như vậy hả? Nhàn đó ngạc nhiên lại nói, ngươi là ai đâu liên quan gì đến ta đâu, vậy ta phải nói thế nào đây? Không nói chuyện bằng miệng, chẳng lẽ nó bằng mông như người hả? Lồng ngực của Dạ Thanh Bình phập phồng kịch liệt, nàng ta cố ổn định cảm xúc hỗn loạn của mình, lạnh lùng nhìn nhàn đó. Nhưng nhàn đó làm như không thấy, phớt lờ nàng ta. Sở Kiều Tịnh ở bên cạnh xem kịch rất hài lòng với sự phản đòn của học trò mình, không hổ danh là đồ đệ của nàng, ăn nói rất lưu loát, đầu óc lanh lợi, khác hẳn với Dạ Thanh Bình. Chỉ mới bị nói hai ba câu thì đã yếu xìu. Dạ Thanh Bình khịt mũi, quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nói, Sở Kiều Tịnh, ta cảnh cáo người, sau này tránh xa Bắc Thành ra. Sở Kiều Tịnh cau mày nhìn nàng ta với vẻ kỳ quái, bảo sao hôm nay Dạ Thanh Bình tự dưng lên cơn, hóa ra coi nàng thành tình địch. Nhưng không phải trước đấy Dạ Thanh Bình không chấp nhận chuyện hòa thân sao? Chẳng lẽ giữa chừng xảy ra chuyện gì khiến Dạ Thanh Bình thay đổi ý định? hay là Dạ Thành Bình chỉ đơn giản thấy chướng mắt với Bắc Thành ở gần gũi với nàng. Sở Kiều Tịnh chưa kịp tìm ra điểm mấu chốt, nhàn đó đã cười phá lên rồi nói: "Ngươi yên tâm đi, dự nữ nhân trên thế giới này đều chết hết, Bắc Thành cũng sẽ không coi trọng ngươi đâu." Nàng ta hiểu rất rõ Bắc Thành. Bắc Thành sẽ không bao giờ thích một nữ nhân thích đền cận không rõ lý do như Dạ Thành Bình. Những lời này khiến Sở Kiều Tịnh có suy nghĩ khác. Theo cách nhàn đó nói, hình như nàng ta và Bắc Thành khá thân quen với nhau. Là kiểu quan hệ nàng đang nghĩ tới sao? Hay là có hiểu lầm gì khác? Sắc mặt của Dạ Thành Bình tái nhợt, bờ môi run rẩy, qua một hồi lâu mới khôi phục bình tĩnh nói: "Ta chỉ có lòng tốt muốn nhắc nhở người thôi. Sở Kiều Tịnh, bây giờ ngươi là thần vương phi mà lại đầy trắng trợn quyến rũ Bắc Thành, còn tôn trọng quan thất của Bất Giả Quốc không?" Lời nói của nàng ta nửa là cảnh cáo, nửa là uy hiếp. Dường như nàng ta rất chắc chắn Sở Kiều Tịnh đã quyến rũ Bắc Thành, cho nên muốn dùng hoàng thượng và Dạ Chi Thần để dọa nàng. Sở Kiều Tịnh mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói: "Ngũ công chúa, đừng suy đoán thiếu căn cứ như vậy. Nếu người nhất định muốn nói lời cảnh cáo, thì mong người cảnh cáo đại quan tướng Bắc Thành thì hơn. Nếu Dạ Thành Bình thật sự có thể kéo Bắc Thành đi, để hắn ta đừng đến tìm nàng nữa, thì có khi nàng còn muốn cảm tạ Dạ Thành Bình nữa kìa." Dù là chuyện hôm nay hay chuyện trước đây, Sở Kiều Tịnh đều cảm thấy Bắc Thành là kiểu người nguy hiểm khó chơi. Dạ Thành Bình vinh váo khịt mũi, không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Vừa yên tĩnh không được bao lâu, Sở Mạn Nhụ lại bước đến. Sở Kiều Tịnh thực sự cảm thấy tâm trạng tốt đẹp của nàng ngày hôm nay đều bị Dạ Thành Bình và Sở Mạn Nhu dài vò không còn gì nữa. Hai người họ như đã thương lượng từ trước, cứ nói tiếp nhau không có khe hở, như thể sợ để nàng có chút phúc yên bình nào. Vẻ mặt của Sở Mạn Nhu nghi ngờ, quan sát nàng một lát rồi dò hỏi: "Ngươi là các chủ y các hệ Tam Sinh?" Nàng ta biết Sở Kiều Tịnh có y thuật cao siêu, nhưng tới tận bây giờ nàng ta chưa bao giờ nghĩ thần y nổi danh kia là Sở Kiều Tịnh. Nàng ta hoàn toàn không thể chấp nhận được kết quả này. Trong lòng nàng ta, Sở Kiều Tịnh nên ngoan ngoãn trở về làm một kẻ bỏ đi như trước kia, sao có thể trở thành y chủ y các nổi danh thiên hạ. Vậy thì chẳng phải nàng ta muốn đối phó Sở Kiều Tịnh càng khó khăn hơn sao? Sở Kiều Tịnh liếc nhìn nàng ta, lười biếng đáp: "Đúng thì sao, mà không đúng thì sao? Phải hay không phải đều không liên quan đến Sở Mạn Nhu. Chuyện này có đáng để nàng ta cố tình chạy qua đây hỏi không?" Sở Mạn Nhu tự nhận bắt được ưu điểm của Sở Kiều Tịnh, nàng ta dương dương đắc ý nói: "Chẳng lẽ ngươi không sợ ta tiết lộ thân phận của ngươi sao?" Nhìn phản ứng hôm nay của Sở Kiều Tịnh và nhàn đó, nàng ta có thể đoán được Sở Kiều Tịnh không hy vọng thân phận của mình sẽ bại lộ. Nếu dùng chuyện này để uy hiếp nàng, Sở Kiều Tịnh ung dung đứng dậy nhìn nàng ta, khóe miệng nở nụ cười dịu cợt: "Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm lời uy hiếp chẳng có tí sát thương này sao? Nếu ngươi muốn tiết lộ thì cứ việc, ta không có vấn đề gì cả. Tóm lại cũng không giấu được thân phận cả đời, việc bị bại lộ chỉ là vấn đề thời gian." Sở Mạn Nhu hơi sửng sốt, nàng ta nhìn chằm chằm nàng như muốn tìm ra dáng vẻ miễn cưỡng nàng muốn giấu đi như thế nào. Thế nhưng từ đầu đến cuối, Sở Kiều Tịnh đều duy trì nụ cười nhàn nhạt, trên mặt không có chút dao động nào. Sở Mạn Nhu không cam lòng chất vấn: "Chắc là thần vương còn chưa biết nhỉ? Ngươi không sợ ta nói cho hắn biết ngươi lừa hắn sao?" Sở Kiều Tịnh nhíu mày, sắc mặt thông dòng bình tĩnh hỏi ngược lại: "Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi làm rõ thân phận của ta có thể uy hiếp ta đây nào? Người ngoài sẽ chỉ biết, ồ, hóa ra thần y hệ Tam Sinh chính là thần vương vị, ngoài ra họ sẽ còn phản ứng ra sao? Nàng chỉ giấu giếm thân phận chữa bệnh của người của mình, y các cũng không phải nơi phong hỏa giết người, nhưng nàng cũng ngại nếu thân phận bị vạch trần, tất cả những sự ngụy trang trước kia đều sẽ trở nên vô nghĩa. Nàng đang đánh cược với tính khí của Sở Mạn Nhu, nàng ta sẽ không muốn nhìn thấy nàng có danh tiếng tốt." Sở Mạn Nhu sững sờ tại chỗ. Đúng vậy, nếu nàng ta tiết lộ chuyện của Sở Kiều Tịnh thì chỉ khiến nàng càng có danh tiếng tốt hơn, chứ chẳng có tí uy hiếp nào cả. Dù sao y các là một nơi có tiếng tăm, nếu để người ta biết Sở Kiều Tịnh chính là hệ Tam Sinh, e rằng họ càng coi trọng nàng hơn, sao có thể chỉ trích nàng được. Nhưng nàng ta thật sự không cam lòng, khó khăn lắm mới tưởng mình biết được bí mật của Sở Kiều Tịnh, nắm được điểm yếu của nàng, lại có thể đắc ý. Ai ngờ Sở Kiều Tịnh chẳng hề để ý tới chuyện đấy. Thấy nàng ta ngây người tại chỗ, Sở Kiều Tịnh lười biếng thu hồi ánh mắt, cười nhẹ với nàng đó. Cảnh đẹp cỡ nào bị người ta làm bẩn cũng không mà ngắm tiếp, Trương Tạ đi nơi khác tiếp tục. Chỉ hy vọng dù là Sở Mạn Nhu hay Dạ Thanh Bình đừng tiếp tục đi theo nàng nữa. Nếu khiến nàng mất hoàn toàn kiên nhẫn thì không biết nàng sẽ làm ra chuyện gì đâu. Nhàn đó ngoan ngoãn đi theo sau Sở Kiều Tịnh rời đi. Khi đi ngang qua bên người Sở Mạn Nhu, nàng ta còn làm mặt khiêu khích. Sở Mạn Nhu căm hận không thôi, tức giận đến mức toàn thân phát run, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm bóng lưng của Sở Kiều Tịnh. Chỉ ước gì có thể chọc thủng một cái lỗ trên lưng nàng. Nàng ta đưa mắt nhìn Dạ Thanh Bình đang ngồi hờn dỗi một mình ở chỗ khác, sau đấy còng mồi bước tới. Ngũ công chúa đang ưu phiền chuyện gì? Dạ Thanh Bình ngước vẻ mặt mệt mỏi nhìn nàng ta nhưng không nói. Cho dù nàng ta không nói thì Sở Mạn Nhu có thể đoán ra nàng ta đang tranh giành tình cảm, đang ghen tuồng vì Bắc Thành. Ban đầu nàng ta cũng cho rằng Dạ Thanh Bình thật sự chán ghét Bắc Thành, không muốn gả đến Tây Quận. Nhưng trải qua chuyện ngày hôm nay, nàng ta cảm thấy Dạ Thanh Bình không hề chán ghét Bắc Thành, thậm chí còn có chút tình cảm là khác. Ngẫm lại thì cũng đúng, tuy Bắc Thành đeo mặt nạ nhưng cử chỉ của hắn ta đều lộ vẻ cao quý và tào nhã, thêm đôi mắt sâu thẳm đã đủ hấp dẫn người khác. Ánh mắt của Sở Mạn Nhu lóe sáng, làm bộ tức giận bất bình nói: không biết Sở Kiều Tịnh này cho đám nam nhận uống bùa mê thuốc lú gì, lại có nhiều người quay quanh nàng ta như vậy. Đến cả đại hoàng tử tính tình quái đản cũng đối xử với nàng ta tốt đến vậy. Nàng ta không có cách nào đối đầu với Sở Kiều Tịnh, nhưng Dạ Thanh Bình thì khác. Dạ Thanh Bình có xuất thân cao quý, được hoàng thượng và thái hậu yêu chiều. Nếu đối phương có thể căm hận Sở Kiều Tịnh nhiều hơn, nàng ta có thể ngồi một chỗ ngắm bọn họ cấu xé lẫn nhau. Ánh mắt của Dạ Thanh Bình trầm xuống, tức giận nói: đúng vậy, rốt cuộc nàng ta có bản lĩnh gì, dựa vào điều gì khiến nhiều người thương nhớ nàng ta như vậy? Nàng ta không khỏi nghĩ đến cái ôm ấm áp, bàn tay mạnh mẽ và một bên mặt tinh xảo của Bắc Thành trong đình nghỉ mát ngày đấy. Rõ ràng hắn ta đến Bất Dạ Quốc để hòa thân, nhưng ánh mắt luôn hướng về một nữ nhân đã gả đi. Làm vậy thì bỏ một công chúa như nàng ta thế nào chịu đựng được? Sở Mạn Nhu lại phụ họa: đúng vậy, không biết cả ngài thần vương nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong lòng có khó chịu không nữa. Cũng giống như nàng ta, mỗi khi thấy ánh mắt Dạ Minh Hiền nhìn Sở Kiều Tịnh thì lại bị như dao đâm vào tim, chỉ ước gì có thể bóp chết Sở Kiều Tịnh ngay lập tức. Dạ Minh Hiền là nam nhân nàng ta nhớ nhung bấy lâu, đã dùng hết đủ thủ đoạn để được gả cho hắn ta, vậy mà trong ánh mắt hắn ta chỉ có Sở Kiều Tịnh. Cho dù vào thời điểm hai người thân mật vuốt về nhau, ánh mắt hắn ta không chút tình cảm nào mà chỉ có dục vọng. Nàng ta hận Sở Kiều Tịnh nhưng lại không thể thay thế nàng. Có lẽ nếu một ngày Sở Kiều Tịnh hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, Dạ Minh Hiền sẽ quay đầu nhìn nàng ta. Có lời cảnh cáo của Dạ Minh Hiền, nàng ta không thể làm quá rõ ràng, cho nên có thể biến Dạ Thanh Bình trở thành con dạo thì càng tốt. Dạ Thanh Bình siết chặt tay, cảm nhận nói: ta nhất định sẽ khiến con ả không biết liêm sĩ đấy phải trả giá. Sở Mạn Nhu khẽ nhếch môi cười, nhưng trên mặt thì vẫn tiếp tục làm bộ căm phẫn, chửi mắng Sở Kiều Tịnh cùng Dạ Thanh Bình. Mà cách đây không xa, ở phía sau một cái cây lớn, Tôn Nhã Tịnh cẩn thận che giấu người mình, lùi dần từng bước tránh khỏi nơi đấy. Nàng ta xoay người, vẻ mặt như hiểu rõ mọi chuyện, khóe môi dần nhếch lên. Thật sự không ngờ nàng ta chỉ tùy ý ra ngoài đi dạo lại biết được một bí mật to lớn như vậy. Chuyện này đã cháy lớn thế này, vậy nàng ta cũng không ngại nhét thêm một mồi lửa. Cả Dạ Thanh Bình và Sở Mạn Nhu đều khó khăn vì Sở Kiều Tịnh, cho nên tiếp theo sẽ không biết hai người này còn làm ra chuyện gì nữa. Nhóm người Dạ Thanh Bình đã trở về từ trong rừng, trong tay trống trơn, trên mặt cũng không bị thương, nhưng không biết vừa rồi họ đã hẹn nhau chuyện gì. Dù quay trở lại, Dạ Chi Thần đã đi thẳng tới chỗ Sở Kiều Tịnh. Sau đấy ngồi xuống bên cạnh nàng rồi lại hỏi, lúc ta rời đi có ai bắt nạt nàng không? Sở Kiều Tình buồn cười nhìn hắn ta, người nghĩ nơi này ai có thể bắt nạt được ta? Dạ Chi Thần lại nhướng mày, cũng thấy có lý nên cười nhẹ lắc đầu. Chỉ có Bác Thành đến đây chọn người hòa thân, nhưng cả ngày chẳng thấy bóng dáng của hắn ta, khiến nhóm quý nữ phải đứng ngồi không yên. E là chuyến đi chơi ra ngoài thành ngày hôm nay sẽ giống như một buổi tiệc cưỡi ngựa lần trước, sẽ không chọn được ứng cử viên nào. Đến chạng vạng tối, cuối cùng chuyến dạo ngoại đã kết thúc. Mặc dù cả ngày các quý nữ không thấy hứng thú mấy, nhưng khi thảo luận về Bác Thành vẫn tràn đầy khát khao. Không biết rốt cuộc đại hoàng tử vừa lòng ai? Chẳng phải hôm nay đại hoàng tử còn tặng hòa cho thần Vương Phi sao? Vậy hắn cũng đâu thể hòa thần với thần Vương Phi được, chắc chỉ muốn đùa chút thôi. Ta lại thấy ngoại trừ Ngũ công chúa không ai thích hợp hơn để đi hòa thân đâu. Tiếng bàn tán rồn rào ở phía trước đều truyền đến tại mấy người Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh chẳng có chút nào hoảng loạn, ung dung quay sang liếc nhìn Bác Thành, cười trên nỗi đạo của người khác. Cho đến bây giờ chuyện hòa thần vẫn chưa đâu vào đâu, nhưng sứ giả Tây Quận cũng không thể ở lại Bắc Dạ Quốc cả đời. Sớm muộn gì họ cũng xác định mối hòa thân, nhưng không biết Bắc Thành sẽ lựa chọn thế nào. Nếu thật sự là vì quan hệ ngoại giao giữa hai nước, chắc chắn Dạ Thành Bình là ứng cử viên ổn định nhất. Còn nếu vì mục đích khác thì Sở Kiều Tịnh cũng không suy đoán được. Sau khi trở lại nội cung, Tôn Nhã Tịnh lập tức gọi Hỷ Thước tới. Đi làm cho ta chút việc. Tôn Nhã Tịnh ghé gần tai của nàng ta, thấp giọng dặn dò vài câu. Hỷ Thước giật nảy mình, lại kinh ngạc nhìn về phía nàng ta. Tiểu thư à, nếu Hoàng thượng và Thái hậu biết chuyện này thì nên xử lý sao đây? Sắc mặt của Tôn Nhã Tịnh hờ hững, nhưng ánh mắt lại rất kiên định. Cho nên, người nhất định phải làm cho sạch sẽ, đừng để bất cứ ai phát hiện ra. Hỷ Thước lộ vẻ khó xử nhìn nàng ta một lúc lâu, sau đó vẫn nghe lời đi làm. Tôn Nhã Tịnh ngồi trước bàn trang điểm, nhìn khuôn mặt trầm tĩnh trong gương đồng, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt như có như không, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Nàng ta không biết rốt cuộc Sở Kiều Tịnh đang nói gì với Dạ Chi Thần, nhưng từ ngày bị Dạ Chi Thần đưa trở về cung, không một ngày nào nàng ta không oán hận trong lòng. Không biết có phải Thái hậu đã biết chuyện gì không, mà nàng ta luôn cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Thái hậu không còn thân thiết như trước. Đi một chuyến đến thần vương phủ đã không được gì, ngược lại còn mất rất nhiều. Sớm muộn gì nàng ta cũng sẽ từ từ lấy lại mọi thứ. Ngày hôm sau, Sở Kiều Tịnh nhận được một tin tức. Nghe nói người được chọn đi hòa thần được xác định rồi, là người bên cạnh thần vương phi. Không biết tin tức này từ đâu truyền tới, cũng không biết là thật hay giả. Sở Kiều Tịnh hơi lo lắng. Hôm qua người đi chơi ra ngoài thành cùng nàng, ngoài trừ Nhàn đó thì không còn ai khác. Nếu Bác Thành thật sự coi trọng Nhàn đó, thật sự làm được chuyện như vậy, hắn ta chỉ cần nói thẳng người mình để ý với hoàng thượng để ông làm chủ. Nhưng nhìn cách Bác Thành và Nhàn đó ở chung, nàng cảm thấy giữa hai người họ không có tình yêu nam nữ. Nàng bỗng chốc không biết nên nói thế nào với Nhàn đó về chuyện này. Sở Kiều Tịnh chưa kịp nghĩ thì Mai Anh đã đi vào thông báo. Vương Phi à, người trong cung đến nói muốn mời vương gia, vương phi và đại hoàng tử Tây Quận tiến cung. Sở Kiều Tịnh hoàng hồn, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Giờ đi luôn sao? Đột nhiên triệu vào trong cung khiến người ta không khỏi hoang mang. Vào thời điểm nhạy cảm nơi này, hoàng thượng đã gọi họ tiến cung, chẳng lẽ bởi vì chuyến đi chơi ngày hôm qua sao? Chuyện xảy ra ngày hôm qua đã có bao nhiêu người chứng kiến. Nếu có thêm người thêm mắm dặm muối, đổ thêm dầu vào lửa, sẽ gây nên phiền toái không nhỏ. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh chợt thấy bất an. Nàng ngước mắt hỏi, vương gia và đại hoàng tử đã biết chưa? Mai Anh đã gật đầu. Vương gia và đại hoàng tử đã đợi sẵn bên ngoài rồi, sai nô tỳ tới mời vương phi. Sở Kiều Tịnh khẽ giật mình, một lúc lâu sau mới gật đầu. Ta biết rồi. Nàng đứng dậy, thay bộ thường phục đơn giản rồi đi ra ngoài cùng Mai Anh. Vừa bước đi cửa đình viện, Nhàn đó đã vọt đến bên cạnh nàng. Sư phụ, người định đi đâu vậy? Con đi cùng có được không? Sở Kiều Tịnh hơi dừng lại, khỏe môi giật nhẹ rồi nói. Ta được hoàng thượng triệu vào cung, người ngoan ngoãn chờ ta trong phủ nha. Tình đồn nàng nghe được hôm nay quá chấn động. Chuyện có thể truyền đến trong tai nàng thì cũng có thể truyền đến tai người khác. Không biết lúc này đột nhiên hoàng thượng triệu kiến có liên quan đến tin đồn này không? Trên mặt của Sở Kiều Tịnh không có điều gì thay đổi. Nàng không muốn để nhàn đó nhìn ra manh mối. Mà nhàn đó cũng không phát hiện ra điều gì khác thường. Chỉ ngoan ngoãn gật đầu nói. Vâng ạ, con chờ sư phụ trở về. Sở Kiều Tịnh nhếch môi cười. Cô đè nén cảm xúc trong lòng rồi bước nhanh ra ngoài. Một cỗ xe ngựa xa hoa dừng trước Thần Vương Phủ. Trần Công Công cung kính đứng bên cạnh, trên mặt nở nụ cười khẽ. Còn Dạ Chi Thần và Bác Thành cũng đứng bên cạnh. Khoảng cách giữa hai người tương đối xa, giống như nhìn nhau thì cũng thấy ghét. Sở Kiều Tịnh đi về phía Dạ Chi Thần, sau đấy thấp giọng hỏi. Hoàng thượng đột nhiên triệu kiến lại có chuyện gì thế? Dạ Chi Thần khẽ lắc đầu, dường như cũng không biết ý của hoàng thượng. Trần Công Công cung kính cúi đầu hành lễ. Hoàng thượng đã bày thiện tại Dưỡng Tâm Điện, đặc biệt hạ lệnh nô tài đến mời ba vị tiến cung. Sở Kiều Tịnh nhíu mày không nói gì, lên xe ngựa cùng Dạ Chi Thần. Mặc dù không biết hoàng thượng có ý thế nào, nhưng đây chắc chắn không đơn giản chỉ là bữa cơm bình thường. Trên đường đi, ba người không nói chuyện, mãi đến lúc vào Dưỡng Tâm Điện cũng không ai có thể phá vỡ sự im lặng trước đó. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh lo lắng cho nhàn đó, cho nên không bận tâm xem Bác Thành có biểu hiện khác thường gì không. Còn Dạ Chi Thần chỉ thuần trí không muốn lá trái lá phải với Bác Thành, lại thấy Sở Kiều Tịnh có vẻ hơi mệt mỏi, cho nên không đành lòng quấy rầy nàng, chỉ trầm mặc không nói gì cả. Ngoài Dưỡng Tâm Điện, Trần Công Công lại cúi đầu nói. Hoàng thượng ở bên trong, chúng nô tài sẽ đứng hầu hạ bên ngoài để chờ lệnh. Ba người cùng tiến cùng vào trong. Trên bàn đã bày đầy rượu và đồ ăn ngon. Hoàng thượng ngồi trên cao nhìn xuống, vẻ mặt hiền hòa, tâm trạng có vẻ khá tốt, không giống như vì lời đồn đại mà phiền não. Sở Kiều Tịnh thầm thở vào nhẹ nhõm trong lòng, cùng hành lễ với Dạ Chi Thần và Bác Thành. Hoàng thượng cười khẽ phất tay nói, mong miễn lễ, hôm nay trẫm gọi các người đến cũng không có chuyện gì quan trọng. Ông nói trên đây thì không nói tiếp nữa, dường như đang muốn mấm lời. Hoàng thượng không nói, tất nhiên họ không thể hỏi nhiều, chỉ là sắc mặt có chút khác thường. Không có chuyện gì quan trọng, vẫn là có chuyện muốn nói. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần cùng ngồi xuống vị trí phía dưới, còn Bác Thành ngồi một mình ở đối diện hai người. Lúc này hoàng thượng lại tiếp tục đề tài vừa rồi. Trẫm bận biểu quyền triều đình, không thể đích thần tiếp sứ thần, mong đại hoàng tử thứ lỗi. Ánh mắt của Bác Thành chợt lóe lên, trả lời lại. Ngày nào hoàng thượng cũng bề bộn nhiều việc, làm sao tài hạ dám làm phiền ngại với đích thần tiếp đãi. Hắn ta không biết buổi tiệc hôm nay là một buổi tiệc yên ả hay là một buổi tiệc dưới đao, chỉ có thể giữ vững tinh thần ứng phó với hoàng thượng. Hai người khách sáo trao đổi xong, hoàng thượng bỗng chuyển ánh mắt về phía Dạ Chi Thần. Thần nhị phụ trách tiếp đại sứ thần Tây Quận đã một thời gian, có xảy ra chuyện gì thú vị không? Dạ Chi Thần bỗng chốc không biết hoàng thượng ghi thế nào, ông muốn biết chuyện thú vị gì. Hắn vô thức nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua lúc đi ra ngoài chơi. Khi đó dù sao cũng có nhiều ánh mắt vây xem, mọi người đều theo dõi, sau lưng không biết họ sẽ bàn tán về nàng thế nào, cũng có khả năng có người có ý đồ xấu chầm ngồi trước mặt hoàng thượng. Nếu không tại sao hôm nay ông gọi ba người cùng nhau tiến cung? Dạ Chi Thần suy nghĩ hồi lâu lại đàn đáp. Chuyện thú vị thì không có, nhưng đại hoàng tử là người thú vị, luôn thay đổi cách làm khiến người ta vui vẻ. Hắn cố ý nói chuyện ngày hôm qua thành một trò đùa, để tránh hoàng thượng vì chuyện đó mà có thành kiến với Sở Kiều Tịnh. Nhưng quả thực hắn đang nghĩ quá xa, chuyện hoàng thượng muốn biết cũng không phải là chuyện hôm qua, mà là vấn đề cả hai quốc gia đều chú ý đến. Hoàng thượng cũng không giấu nói thẳng. Gần đây trẫm nghe được rất nhiều lời đồn thú vị liên quan đến việc hòa thần với Tây Quận. Mà kể ra thì sau tiệc cưỡi ngựa với buổi dạo chơi kia, trong lòng đại hoàng tử đã chọn được người hòa thần chưa? Sở Kiều Tịnh nghe đến đó thì đã hiểu ra, quả thật hôm nay hoàng thượng vì tin đồn mà gọi họ tiến cung, chỉ là không biết rốt cuộc lời đồn kia bắt nguồn từ đâu. Tuy rằng trong buổi dạo chơi kia quả thật Bác Thành đã từng lên tiếng bảo vệ nhàn đó, nhưng mà chỉ dựa vào một sự việc như vậy tuyệt đối không thể xuất hiện suy đoán thái quá, trừ khi có người cố tình làm ra. Tuy nhiên, mục đích khi làm như vậy là để làm gì? Tại sao tạo ra tin đồn như vậy, dường như không hề có lợi gì cho cả Tây quận và Bất Giả quốc? Chẳng lẽ là vì Bắc Thành muốn có được nhàn rõ? Chẳng lẽ là vì Bắc Thành muốn có được nhàn rõ, cho nên đã nghĩ ra kế quạt gió thêm củi? Hoặc là Dạ Thành Bình muốn trốn hòa thân mà làm ra chuyện hoang đường? Tạm thời Sở Kiều Tịnh không thể nghĩ thông điểm này được. Bắc Thành lại mỉm cười nói, thật ra không dám giấu giếm, hôm nay ta cũng nghe được rất nhiều tin đồn phóng đại, nhưng chỉ là tin đồn vô căn cứ không có thật, hoàng thượng không cần vì thế mà lo lắng. Hắn ta mỉm cười, ánh mắt lại thầm lóe lên vẻ sắc lạnh. Tin đồn kia, người có tâm vừa nghe đã biết, đang ám chỉ hắn ta và nhàn đó, không biết ai lại nhầm vào nhàn đó. Nếu để hắn ta biết là kẻ nào đang phá rối phía sau, chắc chắn hắn ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lúc này, hoàng thượng mới trầm thở vào nhẹ nhõm. Ông đã cho truyền tình hai người hòa thần được chọn trong nhóm công chúa hoàng thất và các quý nữ trong triều. Nếu Bắc Thành thực sự coi trọng người bên cạnh Sở Kiều Tịnh, bản thân ông cũng rất khó xử. Bây giờ hiểu lầm sáng tỏ, hoàng thượng cười càng tươi hơn vài phần, sau đấy nói, thì ra là thế, có vài người thích tung tin đồn nhảm nhí sau lưng người khác. Nếu có chỗ nào mạo phạm đến đại hoàng tử, môn đại hoàng tử hãy thông cảm cho. Bắc Thành không để tâm lắm, nâng ly cười nói, nói gì vậy chứ, cũng lắm chỉ là mấy lời nhàn thoại linh tinh, sao ta có thể để trong lòng được. Hoàng thượng cũng nâng ly rượu đáp lễ, đưa đến bên miệng nhấp một ngụm nhỏ, khóe mắt vẫn không rời khỏi Bắc Thành. Trong lòng ông không chỉ phiền vì một chuyện này, mới chớp mắt nhiều ngày trôi qua, vậy mà sứ giả Tây quận vẫn chưa chọn được người hòa thân, ít nhiều cũng khiến người ta sốt ruột. Ông chăm trước tìm một từ ngữ một hồi, rồi như vô tình hỏi, chuyện hòa thân quả thật là cẩn thận, nhưng quan trọng nhất vẫn phải xem ý của đại hoàng tử. Các quý nữ của Bất Giả quốc tạ ai cũng ưu tú hơn người, đại hoàng tử có vừa lòng ai chưa? Bắc Thành ngẩn ra một lúc, sau đó lại cười nhạt nói, hoàng thượng nói vậy là sai rồi, tài hạ có thích hay không cũng không quan trọng. Hoàng thượng nghĩ hắn ta đang giả vờ thối thác, bèn tỏ ý hiểu ý rồi nói, này, tuy rằng hai nước qua thân, nhưng vẫn phải xem trọng đôi bên tình nguyện trước. Bắc Thành cười càng tươi hơn, hắn ta buồn đũa khẽ lắc đầu nói, hoàng thượng đã hiểu lầm rồi. Hắn ngừng một lúc, cố tình nhìn thoáng về phía Sở Kiều Tịnh, sau đó giải thích, tính ra việc này cũng do tại hạ suy nghĩ không chu đáo, không bày tỏ rõ ràng mục đích trên này. Lần này đối tượng muốn hòa thân với Bất Giả quốc của Tây quận không phải tại hạ, mà là thái tử Tây quận. Hả, thì ra là vậy, thế là trước giờ trẫm luôn hiểu nhầm sao? Nụ cười của hoàng thượng nhạt đi đôi chút, có cảm giác không vui vì Tây quận chơi một vố. Sở Kiều Tịnh cũng thầm giật mình, thì ra người hòa thân không phải Bắc Thành mà là thái tử Tây quận. Mọi người vẫn luôn biết chuyện hòa thân này, chỉ là không biết rốt cuộc ai muốn hòa thân với Bất Giả quốc. Bởi vì Bắc Thành đích thân đề xuất việc hòa thân, còn tham gia bước tiệc cưỡi ngựa và vào chơi, cho nên không ít người tự động nghĩ rằng chính là Bắc Thành muốn tự mình hòa thân. Bây giờ hắn ta nói người hòa thân là thái tử Tây quận, kết quả thực sự quá bất ngờ. Mà tính ra thái tử Tây quận kia chẳng có tí nào để ý, cứ giao việc hồn nhận cho Bắc Thành thu xếp. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh càng thêm phức tạp, bỗng chốc không phân biệt được hắn ta thật sự quên nói rõ hay là cố ý làm vậy. Thấy Sở Kiều Tịnh cứ nhìn về phía Bắc Thành mãi, Dạ Chi Thần ghen tị hò nhẹ. Tiên đồng kia cờ suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên của Sở Kiều Tịnh trở về, nàng nhíu mày thu hồi tầm mắt. Hoàng thượng cười vang, bỏ qua chủ đề kia, sau đấy nói, thần nhi à, sắp tới con cũng phải tiếp đại sứ giả Tây quận cho chu đáo, không lờ đễnh được đâu nha. Dạ Chi Thần lại gật đầu, vâng thưa phụ hoàng. Sau khi dùng bữa, hoàng thượng trò chuyện thêm với Bắc Thành vài câu rồi đi bàn chuyện trong chiều với chồng thần, còn tiện thể dẫn theo Dạ Chi Thần, đề tài mới theo đó ngừng hẳn. Dạ Chi Thần bị hoàng thượng giữ lại, cho nên lúc sức cùng chỉ có Sở Kiều Tịnh và Bắc Thành. Sở Kiều Tịnh duy trì khoảng cách không xa không gần với Bắc Thành, đi thẳng ra cửa cung. Nàng lén quay đầu lại, thấy Trần Công Công đã trở về mới thu hồi tầm mắt, sau đấy thờ ơ hỏi: Ngự Hòa Thần đã thấy Tử Tây Quận, vì sao trước kia ngươi không nhắc đến chuyện này? Không riêng gì nàng, tin rằng mọi người của Bất Giáo Quốc đều vô thức cho rằng Bắc Thành muốn chọn đối tượng hòa thân cho mình, mà tất cả chuyện này khiến nàng có lý do nghi ngờ Bắc Thành cố ý lừa gạt. Tuy rằng không biết hắn ta làm vậy với mục đích gì, nhưng chắc chắn không chỉ đơn thuần là đùa cho vui. Bắc Thành vẫn tiếp tục sử dụng cách đối phó với hoàng thượng lúc trước. Tao quên thật mà, lý do này thực sự quá cẩu thả và vô lý, đến nỗi sợ Kiều Tịnh cũng lùi vào trận. Nàng không quan tâm vì sao Bắc Thành tỏ ra bí ẩn như vậy, bây giờ nàng chỉ muốn biết rốt cuộc hắn ta có ý thế nào với nhàn đó. Nhàn đó là nữ nhị của Ninh Trinh cô, lại là đồ đệ của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không để nhàn đó bị nam nhận trước mặt cầu mất hồn. Nhớ đến biểu cảm và phản ứng của nhàn đó khi nhắc đến Bắc Thành, sợ Kiều Tịnh lại do dự. Nếu nhàn đó cũng có ý với Bắc Thành, vậy nàng cứ khăng khăng ngăn cản e là không ổn. Sợ Kiều Tịnh suy tư thật lâu, dứt khoát hỏi thẳng: Ta thấy hình như đại hoàng tử rất quan tâm đến đồ đệ ta, ngươi có ý gì với muội ấy, hay là có mục đích riêng? Nàng đã hỏi trắng ra như vậy, nhưng có vẻ Bắc Thành không có ý định trả lời. Hắn ta chỉ cười trầm rồi nhướng mày hỏi: Sao thần vương phi quan tâm đến vấn đề này thế? Chẳng lẽ nàng để ý ta sao? Sợ Kiều Tịnh khẽ nhíu mày quay mặt đi. Chỉ với những lời này, nàng đã không thể để nhàn đó tiếp tục tiếp xúc với người này. Nam nhân quen thói nói lời ngon tiếng ngọt như vậy, chỉ cần chọc kẹo vài câu êm tai, e là tiểu nhà đầu chưa rành sự đời như nhàn đó sẽ sao vào bẫy. Sở Kiều Tịnh cười nhạt rồi lại nói: Vì sao ta hỏi vậy? Trong lòng đại quan tử đã hiểu rõ. Nàng tự nói với nhàn đó là đồ đệ của mình, nếu Bắc Thành biết điều, tốt nhất từ bỏ ý định với cô nhóc. Ai ngờ Bắc Thành không chỉ không yên phận, ngược lại còn quá đáng hơn. Bắc Thành bước tới hai ba bước cản đường Sở Kiều Tịnh, nở nụ cười thấp thoáng như có như không, tùy ý nói: Ta không biết vì sao thần vương vị hỏi vậy, nhưng mà một nữ nhân hoặc một nam nhân khác có người trong lòng chưa, nói chung cũng vì vài nguyên nhân đấy thôi, nàng xem có phải không nào? Hắn cố tình trầm giọng khàn khàn tràn đầy tự tin, nhưng giọng nói im tai kia rơi vào tay Sở Kiều Tịnh lại thành cám dỗ vô cùng nguy hiểm. Sở Kiều Tịnh hiếp đôi mắt phượng, liếc hắn ta bằng vẻ mặt chẳng đẹp đẽ gì, giọng nói mang ý cảnh cáo: Nơi này là Bất Gia Thành, đại quan tử nói nặng cho cẩn thận vào. Lần vào chơi trước, hắn ta hành động thất lễ, đủ khiến mọi người bàn tán và suy đoán rồi. Nếu như để người có tâm nghe được lời này, e rằng lời đồn đãi sẽ bay ngập trời đất của Bất Gia Thành. Bắc Thành nhướng mày, trong vẻ mặt chẳng thèm quan tâm, nhưng cuối cùng không tiếp tục nói vào nữa, tránh thật sự chạm vào điểm mấu chốt của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh thu hồi tầm mắt, bước chân nhanh hơn, đi lướt qua người kia, đi thẳng về phía thần vương phủ. Ban đầu nàng nghĩ Bắc Thành tới là để hòa thân, cho nên hắn ta sẽ không tùy ý ra tay với nhàn đó. Nếu hắn ta dày dừa với nhàn đó mãi, nàng có thể dùng lý do hòa thân để lấp liếm cho qua. Nhưng hiện tại đã biết người hòa thần là thái tử Tây Quận, nếu Bắc Thành khăng khăng muốn cưới nhàn đó, đến lúc đó khó tránh khiến nhàn đó vướng vào phiền phức. Vừa trở về phủ, chuyện đầu tiên Sở Kiều Tịnh làm chính là đi tìm cô nhóc. Nhàn đó đang phơi nắng trong sân, nắng sớm cuối xuân ấm áp làm người ta thích ý. Nàng ta nằm trên ghế bập bênh, suýt chút nữa thì đã ngủ mất. Lúc nghe thấy tiếng bước chân vội vã ở ngoài cửa, nhàn đó lập tức bình tĩnh, ngái ngủ nhìn về phía người tới. Sư phụ, người trở về rồi. Thấy lại Sở Kiều Tịnh, nhàn đó lập tức tỉnh táo, đứng phắt dậy từ trên ghế. Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh hơi căng thẳng, nàng nhìn nhàn đó, lựa lời nói với nàng ta. Nhàn đó, có lẽ ta phải nuốt lời chuyện đã hứa với người. Hiếm khi cô nhóc thấy Sở Kiều Tịnh nghiêm túc, làm nàng ta căng thẳng theo, dè dặt hỏi. Sư phụ, xảy ra chuyện gì sao? Người muốn nuốt lời nghĩa là sao ạ? Sở Kiều Tịnh kéo tay nhàn đó đến ngồi trên bàn, trầm giọng nói. Bây giờ người không thể theo ta đi nữa, cũng không thể ở lại Bất Gia Thành. Người về dược cốc trước đi, có được không? Nếu tiếp tục giữ nhàn đó nơi đây e rằng bác Thành sẽ không thôi ngấp nghé. Hôm nay nàng đã nhìn thấy cũng nghe thấy, nàng biết bác Thành không phải người đáng gửi gắm, nàng không thể đẩy nhàng đó bầu hũ lửa. Hơn nữa bác Thành luôn làm việc không theo quy tắc, sợ Kiều Tịnh không chắc có thể bảo vệ nhàng đó kín kẽ, e là sẽ lộ ra sơ hở để bác Thành tìm được cơ hội ra tay với cô nhóc. Nhàng đó nghe vậy lập tức tái mặt, mếu máo kéo tay sở Kiều Tịnh. Sư phụ, có phải con làm sai chuyện gì không? Sau này con sẽ nghe sư phụ hết, sư phụ đừng đuổi con đi mà. Vất vả lắm nàng ta mới được sở Kiều Tịnh chấp nhận, còn thành công ở bên cạnh sở Kiều Tịnh, đương nhiên không thể cứ rời đi thế này. Sở Kiều Tịnh đào lòng soi đầu nhàng đó, sau đấy dịu dàng nói, không phải sư phụ đuổi người đi, chỉ là có vài lý do không thể không đưa người về. Nhàn đó mỉm môi lập tức hỏi, vậy sư phụ có thể cho con biết lý do không? Sở Kiều Tịnh do dự không biết phải nói với cô nhóc thế nào. Nàng suy nghĩ một lát rồi nhìn thẳng vào mắt nhàn đó, sau đấy nói, vậy người có thể nói cho sư phụ biết người và bác Thành có quan hệ thế nào không? Nàng muốn tìm hiểu xem nhàn đó có tình cảm nam nữ với bác Thành không, nhưng nhàn đó hiểu lầm ý nàng, cho rằng quan hệ giữa mình và bác Thành đã bị phát hiện. Hàng lông mày cong vút của nàng ta rung lên, nàng ta lập tức ngừng nói, không có quan hệ gì cả, hắn ta là đại hoàng tử Tây Quận, con là thiếu chủ của Dược Cốc, sao có liên quan đến nhau được. Nhàn đó không muốn nói với sở Kiều Tịnh, thứ nhất vì trước đây sở Kiều Tịnh và Tây Quận từng có xích mích, thứ hại là vì quan hệ giữa nàng và bác Thành giải thích qua quá mức phức tạp, dứt khoát giấu luôn cho rồi. Sở Kiều Tịnh thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nàng chậm rãi nói, như đã vậy ngươi cứ ngoan ngoãn nghe lời ta đi, tạm thời trở về Dược Cốc, chờ tới khi sư giả Tây Quận rời đi ngươi đến tìm ta, ta nhất định luôn ở nơi đây chờ ngươi. Nàng không biết nhàn đó có giấu giếm điều gì không, nhưng Bắc Thành là kẻ khó chơi, chỉ khi để cô nhóc trở về Dược Cốc có cốc chủ Ninh Trinh bảo vệ mới không để Bắc Thành đạt được ý đồ. Tuy rằng nhàn đó không biết xảy ra chuyện gì, thấy sở Kiều Tịnh kiên quyết như vậy, nàng ta cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nhưng nàng ta vẫn mất mát kéo ống tay áo của sở Kiều Tịnh, qua một lúc lâu cũng không nỡ buông ra. Lại trôi qua hai ngày, hiếm kỳ được rảnh rỗi thanh bình, không xảy ra chuyện gì đặc biệt. Mà trong Thần Vương phủ, Bác Thành nhàn nhã ngồi trong đình hóng mát thưởng trà xanh, nhìn mặt hồ bằng ánh mắt vô cùng sâu thẳm. Qua một lúc lâu, hắn ta chợt buông tách trà xuống, vậy tại gọi sư thần ở phía sau tiến đến gần. Cũng đã đến lúc nên công bố đối tượng hòa thân. Thuộc hạ đã rõ. Sư thần ngầm hiểu, lập tức chuẩn bị kiệu, cùng vào cùng với Bác Thành. Hoàng thượng nghe Bác Thành nói đã chọn được đối tượng hòa thân, còn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Người mà Bác Thành chọn là nữ nhị của một vị vương gia rất có địa vị trong triều, tính tình dịu dàng hiền thục, quả thật là lựa chọn tốt. Mới đầu khi hoàng thượng biết người hòa thần của Tây Quận là thái tử Tây Quận thì còn thấy lo, không biết có chọn trúng công chúa đã đến tuổi trong cung không. Ban đầu ông cho rằng người hòa thần là Bác Thành, nếu lấy công chúa thì rất xứng đôi, cũng xem như môn đăng hộ đối. Nhưng nếu đối tượng hòa thần chỉ là thái tử Tây Quận mà chọn công chúa chính là gã thấp, đương nhiên ông không nỡ để nữ nhi của mình chịu thiệt thòi. Mà hiện tại chọn một vị quận chúa xứng với thái tử lại vừa khớp. Như thế xem ra sư giả Tây Quận xem như vẫn có chừng mực. Hoàng thượng cũng ôn hòa hẳn lên, rất hài lòng với sự lựa chọn của người này. Mà bên kia Dạ Thanh Bình nghe nói Bác Thành tiến cùng để chọn đối tượng hòa thân, lập tức đứng ngồi không yên. Nàng ta cũng nghe được mấy tin đồn trước đó, nhưng lại Bác Thành đối xử đặc biệt với nhàn đó, trong lòng nàng ta vô cùng khó chịu. Nhưng hoàng thượng đã nói rồi, đối tượng hòa thân phải là công chúa hoặc là nữ nhị của trọng thần trong triều. Nàng ta rất muốn xem thử Bác Thành sẽ lựa chọn thế nào. Dạ Thành Bình chưa biết người hòa thân của Tây Quận là thái tử Tây Quận, vẫn tưởng là Bác Thành. Trong mắt nàng ta, nếu muốn hòa thân với Bác Thành, toàn bất giáo quốc không tìm người thứ hai thích hợp hơn nàng. Dạ Thành Bình nôn nóng hỏi cùng nhận, bây giờ đại hoàng tử đang ở nơi đâu? Cung nữ vội vàng trả lời: Đại hoàng tử đang ở Dưỡng Tâm Điện gặp bệ hạ. Dưỡng Tâm Điện? Dạ Thành Bình lẩm bẩm lặp lại, ánh mắt khẽ động, lập tức đưa ra quyết định. Dạ Thành Bình đứng dậy, vội vã bước nhanh về phía Dưỡng Tâm Điện. Nàng ta nóng lòng muốn biết lựa chọn của Bắc Thành thế nào. Vừa tới Dưỡng Tâm Điện, vừa khéo nàng ta trông thấy Bắc Thành bước xuống bậc thang bạch ngọc, khí thế hiền ngang. Khóe miệng của Dạ Thành Bình nhếch lên, nàng ta vội vàng tiến tới ngăn cản hắn lại, lại nhướng mày nói: Đại hoàng tử, nghe nói ngươi chọn đối tượng hòa thân rồi. Bắc Thành hơi nheo mắt, khóe miệng mang theo ý cười, hắn ta quý giả vờ vụ tội hỏi: Sao vậy, Ngũ công chúa cũng hứng thú với chuyện hòa thân sao? Nghe vậy, trong lòng của Dạ Thành Bình lập tức có dự cảm không lành, nàng ta hơi nhíu mày hỏi: Không biết quyết định cuối cùng của đại hoàng tử là quý nữ nhà nào vậy? Nàng ta nhìn chằm chằm Bắc Thành, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào của hắn, muốn nghe được hắn nói tên mình. Nhưng Bắc Thành chỉ cười khẽ một tiếng rồi bảo: Nếu Ngũ công chúa đã quan tâm vậy, tại hạ cũng không dám giấu. Người được chọn hòa thân cuối cùng là Tịnh Nghi quận chúa của Tịnh Vương phủ. Toàn thân Dạ Thanh Bình cứng đờ, nét mặt lập tức trầm xuống. Đương nhiên nàng ta biết người tên Tịnh Nghi quận chúa kia bình thường luôn nhu nhược yếu đuối, không dám nói to. Người như vậy nàng ta quất một roi để chết cả 10 ngày. Trong mắt của Dạ Thanh Bình hiện lên một tia lửa giận, nàng ta tức tối nói: Chẳng lẽ bổn công chúa không xứng với người sao? Ngươi lại đi chọn quận chúa yếu đuối kia mà không chọn bổn công chúa. Nàng ta cũng không biết vì sao mình đột nhiên nổi giận, chỉ là nghe thấy người được chọn trong lòng hắn không phải mình, cho nên nàng ta cảm thấy tức giận. Nàng ta mới là công chúa cao quý nhất của Bất Dạ Quốc, những quận chúa quý nữ kia trước mặt nàng ta đều phải cúi đầu, tại sao đến một quận chúa cũng có thể dám lên đầu nàng ta? Bắc Thành lại bật cười một tiếng, vừa định lên tiếng chăm chọc, khỏe mắt nhìn thấy bóng dáng màu vàng ở sau lưng. Hắn ta lặng lẽ dời mắt, thản nhiên nói: Ngũ công chúa đang nói gì vậy? Sao tại hạ không hiểu gì cả? Sắc mặt của Dạ Thành Bình lại trầm xuống, căm hận nói: Đừng giả ngốc nữa, trong mắt ngươi, chẳng lẽ bổn công chúa còn không bằng quận chúa tháp kém? Hoàng thượng đứng cách nàng ta vài bước, nghe rất rõ những lời này. Ông nổi giận, trách mắng: Hỗn sự, ai cho phép con nói chuyện với sứ giả Tây quận như vậy? Ai cho phép con hỏi chuyện hòa thân mà dạy lễ nghi trong cùng, dạy con quy tắc lễ nghi thế này ạ? Đường đường là công chúa của một nước lại chạy đi chấp vấn sứ giả vì đối tượng hòa thân không phải là mình, nếu như lộ ra ngoài, không biết người ngoài sẽ còn hạ thấp coi khinh hoàng thất Bất Dạ Quốc đến thế nào. Nói rằng công chúa của bọn họ tự hạ thấp mình để trở thành đối tượng hòa thân, chỉ nghĩ vậy thôi, sắc mặt của hoàng thượng càng âm trầm. Tùy tùng và quan viên đi theo phía sau đều cúi đầu, làm như không nghe thấy, không nhìn thấy. Sứ giả bên cạnh Bắc Thành nói với vẻ đùa cợt: Ngũ công chúa coi trọng chuyện hòa thân như vậy, xem ra thực sự lo lắng cho hòa bình của hai nước. Hoàng thượng càng cảm thấy xấu hổ hơn, nhìn Dạ Thành Bình với vẻ tức tối: Bình nhi, con đúng là quá thất lễ. Lúc trước rõ ràng nàng ta không muốn hòa thân, còn vì chuyện hòa thân mà làm ầm ĩ lên. Bây giờ thì hay rồi, vì người hòa thân không phải mình, nàng ta chạy tới chấp vấn, làm mất tôn nghiêm của công chúa trước mặt bao người. Trong lòng hoàng thượng càng thêm thất vọng về Dạ Thanh Bình. Dạ Thanh Bình vẫn cảm thấy tủi thân, biểu môi nói: Thần nhi chỉ muốn biết lý do tại sao lại là thất lễ. Nàng ta chỉ muốn biết vì sao có thể là Tịnh Nghi quận chúa mà không phải là mình. Rốt cuộc nàng ta có điểm nào không xứng với hắn ta? Hoàng thượng lập tức sầm mặt, nghiêm giọng bảo: Con dám cãi lại sao? Xem ra đúng là mà trong cùng dạy dỗ con chẳng ra sao. Con về tẩm cùng học quy tắc, không có sự cho phép của trẫm, không được ra khỏi tẩm cùng dù chỉ một bước. Sắc mặt của Dạ Thanh Bình lập tức thay đổi, nàng ta vội vàng nói: Phụ hoàng, người không thể đối xử với con như vậy được. Đến giờ nàng ta vẫn không hiểu vì sao chỉ vì một câu nói mà phụ hoàng lại căm tức nàng ta. Thế nhưng hoàng thượng chỉ hờ hững nhìn nàng ta một lần, sau đó quay đầu dặn dò Trần Công Công: Đưa Ngũ công chúa trở về tẩm cung, trông chừng nghiêm ngặt. Dạ vâng. Trần Công Công vội phái người cưỡng ép đưa Dạ Thanh Minh trở về, lại thấp giọng bảo: Ngũ công chúa đắc tội rồi. Lúc này hoàng thượng mới thở ra một hơi, ái nái nói: Nhà đầu này bị trọng chịu hự nên to gan làm bậy, mong đại hoàng tử thứ lỗi. Bác Thành lại chắp tay bảo: Không sao. Đúng lúc này một cung nữ vội vàng chạy đến từ nơi cách đấy không xa, quỳ xuống trước mặt hoàng thượng rồi lại nói: Hoàng thượng, không hay rồi, quý phi nương nương lại đồng thai sinh non. Hoàng thượng biến sắc, chẳng mang tới việc Bác Thành và sứ giả vẫn còn nơi đây, vội vàng hỏi: Có chuyện gì, đã mời thái y chưa? Cung nữ cúi thấp đầu hơn, giọng nói ngẹn ngào: Thái y đã tới, nhưng hình như tình hình của nương nương không được tốt lắm. Không được tốt lắm là không được tốt thế nào? Hoàng thượng cũng không dám nghĩ. Ông trầm tư một lát, sau đó lại hạ lệnh: Bảo Đinh Thần Vương Mũ mời Thần Vương Vi đến đây. Các thái y và thái y viện đều bó tay, biết đâu Sở Kiều Tình lại có cách cứu vãn tình hình. Sau khi Sở Kiều Tình nhận được tin, lập tức chạy đến Thọ Sương Cung. Trong Thọ Sương Cung đã rất loạn, cung nữ thái giám đi ra đi vào, bưng nước sạch tới rồi bưng nước máu ra, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt như đối mặt với đại địch. Bọn họ đều biết nếu Sở Quý Phi và đứa bé trong bụng bà gặp nguy hiểm thì cả Thọ Khang Cung đều sẽ phải chôn cùng. Bây giờ chỉ có một mình Ương Họa còn giữ được lý trí. Nàng ấy thấy Sở Kiều Tình vội vàng đi tới, thúc thích nói: Thần Vương Phi, người nhất định phải cứu nương nương đấy. Sở Kiều Tình vỗ tay an ủi nàng ấy rồi rảo bước đẩy cửa đi vào. Mấy cung nữ lớn tuổi và bà đỡ đã chờ sẵn ở trong, vẻ mặt ai nấy như đưa đám, mồ hôi lạnh trên trán cũng chảy ra không ít hơn so với quý phi nương nương. Sở Quý Phi nằm ngửa trên giường kêu đau đớn, có lẽ thời gian đã kéo dài rất lâu, tiếng kêu đã yếu hơn. Tim Sở Kiều Tịnh lại thắt lại, lúc này không thể không có sức được. Nàng chỉ đạo bà đỡ tiếp tục đỡ đẻ, sau đó lấy một bát linh thuyền và thảo dược nâng cao tinh thần từ trong không gian ra. Sau đó nàng bước nhanh tới nói: Nương nương sắp kiệt sức rồi, mau cho bé uống chút nước đi. Quý phi nương nương được uống linh thuyền, còn Sở Kiều Tịnh thì nghiền thảo dược thành bột cho Sở Quý Phi uống. Nàng nắm tay của Sở Quý Phi lại nói: Cô à, con ở nơi đây sẽ không có chuyện gì đâu. Sở Quý Phi cố gắng ngước mắt nhìn nàng, một giọt lệ lăn ra từ khóe mắt, bà nhẹ nhàng nắm lấy tay Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh mỉm cười an ủi bà, hỗ trợ bà đỡ đẻ cho Sở Quý Phi. Thấy đầu rồi nương nương à, thấy đầu rồi nương nương, cố lên. Bà đỡ vốn đã tuyệt vọng, bây giờ cuối cùng cũng nhìn thấy chút hy vọng, bèn vui mừng cổ vũ Sở Quý Phi. Sở Quý Phi kêu lên một tiếng, sau đấy thì kiệt sức. Trước lúc ngất đi, bà nắm chặt lấy tay Sở Kiều Tịnh lại thấp giọng nói: Tịnh nhi, cụ có lỗi với con. Vừa dứt lời, bà liền trợn trắng mắt mà ngất đi. Sở Kiều Tịnh lại thảng thốt, nhưng hiện tại nàng không có thời gian để nghĩ điều này có nghĩa thế nào. Nàng vội vàng kiểm tra tình hình của Sở Quý Phi rồi hỏi bà đỡ: Tình hình đứa bé thế nào rồi? Bà đỡ nhanh chóng trả lời: Tiểu hoàng tử trông khỏe mạnh lắm, chỉ là nường nượng, không sao chứ. Sắc mặt của bà ấy hơi xấu, ở trong cung nhiều năm, bà ấy đã thấy rất nhiều cung phi vì khó sinh kiệt sức mà qua đời, trong lòng rất bất an. Sở Kiều Tịnh lại gật đầu: Nương nương kiệt sức nên ngất thôi, ta sẽ chăm sóc bà ấy, các người ra ngoài trước đi. Lúc này bà đỡ mới yên tâm, không dám làm phiền Sở Kiều Tịnh chữa trị, bê tiểu hoàng tử ra khỏi phòng. Sở Kiều Tịnh lấy cho Sở Quý Phi uống thêm chút nước linh tuyền, rồi lại lấy đàn dược phục hồi thể lực sau sinh điều chế trong không gian cho vào uống. Mạch tượng của Sở Quý Phi cũng dần ổn định, bây giờ chỉ cần chờ bà tỉnh lại sẽ không còn chuyện gì nữa. Sở Kiều Tịnh thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống mép bàn, đưa tay rót cho mình một tách trà. Nàng nhìn chằm chằm nước trà trong vắt ở trong chén, trong đầu nhớ tới câu nói khi Sở Quý Phi vừa nói: Tịnh nhi, cụ có lỗi với con. Tại sao Sở Quý Phi lại nói như vậy? Chẳng lẽ bà ấy đã làm chuyện gì? Trong lòng của Sở Kiều Tịnh rất muốn biết câu nói này có nghĩa thế nào. Nàng muốn chờ Sở Quý Phi tỉnh lại rồi hỏi kỹ bà ấy. Sở Kiều Tịnh chờ tại Thọ Sương Cung thấy chàng vạn, Sở Quý Phi mới từ từ tỉnh lại. Nàng vội rót một tách trà nóng, tiến lên đợi Sở Quý Phi rồi dậy đưa trà tới. Cô à, bây giờ người thế nào rồi? Có khó chịu đâu không? Nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của Sở Kiều Tịnh, Sở Quý Phi chợt có một thoáng sửng sốt, tại hờ rung, tách trà liền rơi xuống. Tách trà rơi xuống đất, trong nháy mắt vỡ thành từng mảnh, trà bắn tung tóe. May mà nhiệt độ của trà vừa phải, không làm ai bị bỏng. Tạ, Sở Quý Phi mấp máy môi, cụp mắt xuống. Khóe miệng của Sở Kiều Tịnh hơi nhếch lên, nàng cười nhẹ. Sao cô phải khách sáo với con như vậy? Chúng ta là người một nhà, không cần phải cảm ơn con đâu. Sở Quý Vị lặng lẽ nở nụ cười. Sở Kiều Tịnh chợt nhớ ra cậu xin lỗi trước khi bà ngất đi, không biết cậu nói đấy có ý nghĩa thế nào. Từ trước đến nay, Sở Quý Vị luôn quan tâm đến nàng, sẽ có chuyện gì khiến bà phải thấy áy náy? Sở Kiều Tịnh lại càng tò mò hơn, vì thế nàng lại hỏi thẳng thừng. Đúng rồi cô, người còn nhớ mình đã nói gì trước khi ngất đi không? Sở Quý Vị hơi giật mình, cầm một tách trà lên. Ký ức thoáng chốc hiện về, chuyện trước khi ngất đi và lời mình nói lần lượt hiện lên trong đầu bà. Lúc ấy bà tưởng mình sắp chết. Người ta thường nói khi sắp chết thì phải nói lời tốt lành, bà muốn nói ra sự hổ thẹn và áy náy của mình. Nhưng bà không ngờ dưới sự giúp đỡ của Sở Kiều Tịnh, bà đã thành công vượt qua cửa ải này. Nhưng bây giờ phải nói thế nào đây? Sở Quý Vị nhìn đi nơi khác, lảng tránh nói. Cụ như tới lúc còn nhỏ, không quan tâm đến con nhiều, khiến con chịu bao nhiêu khổ sở. Trong lòng cụ cảm thấy rất áy náy. Sở Kiều Tịnh hơi ngỡ ngàng, dưới tình huống như vậy, Sở Quý Vị lại nhớ đến chuyện này sao? Khi đó, Sở Quý Vị vừa mới sinh xong, đang ly rạ, trong đầu phải nghĩ tới con mình, vì sao con có tâm tư nghĩ đến chuyện khác? Nhưng Sở Quý Vị vẫn luôn đối xử với nàng rất tốt. Nếu thật sự có chuyện gì giấu giếm, cũng không đợi tới hiện tại thì mới nói. Nghĩ đến đây, Sở Kiều Tịnh không hỏi thêm nữa. Sở Quý Vị âm thầm quan sát vẻ mặt của nàng, không biết nàng có tin không. Cái cớ nghĩ ra trong lúc nhất thời, ngay cả bà cũng thấy vô lý. Mày mà nhìn phản ứng của Sở Kiều Tịnh không giống muốn truy hỏi tới cùng. Sở Quý Vị chậm rãi cụp mắt xuống, nhìn nước trà khẽ đông đưa trong chén, vẻ mặt hơi phức tạp. Bà có cảm giác như trong tách trà có một vòng xoáy cuốn bà vào trong nấy. Sở Kiều Tịnh thấy bà không có tinh thần thì cũng đau lòng, bèn nhẹ giọng bảo. Bây giờ cô rất cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng, con không ở đây làm phiền cô nữa. Nếu thấy khó chịu nơi đâu, cô cứ bảo Ương Hòa tới Thần Vương phủ tìm con nhé. Sở Quý Vị dịu dàng gật đầu. Được. Trên đường đi chú ý an toàn đấy. Con biết rồi. Sở Kiều Tịnh nhận lấy tách trà từ trong tay bà, đặt lại trên bàn rồi quay đầu cười khẽ với Sở Quý Vị, sau đấy mới xoài người ra khỏi phòng. Nàng dặn dò Ương Hòa những điều cần chú ý sau sinh, còn dặn thêm nàng ấy phải chăm sóc Sở Quý Vị cẩn thận, rồi sau đấy mới rời khỏi Thọ Khang Cung. Ương Hòa vội vàng mở cửa, vừa vào đã thấy sắc mặt Sở Quý Vị tái nhợt. Lòng Ương Hòa thắt lại, nàng ấy vội vàng tiến lên quan tâm hỏi. Nương nương à, người làm sao thế? Người đừng làm nô tỳ sợ. Sở Quý Vị hoàn toàn hoàn hồn lại từ trong suy nghĩ, vẻ mặt dịu đi đôi chút, bà cười nhẹ. Không sao, sau sinh yêu ớt là chuyện thường. Bà lập tức hỏi lại, tiểu hoàng tử đâu? Ương Hòa vội vàng đáp, mama đang chăm sóc, bây giờ nô tỳ sẽ bỏ mama bế tiểu hoàng tử vào ngay. Một lúc sau, mà bế tiểu hoàng tử vào phòng, đưa tới trước mặt của Sở Quý Vị rồi cười nói, nương nương xem đi, tiểu hoàng tử rất khôi ngô tướng tú. Lòng Sở Quý Vị rung động, bà duỗi tay ra bế tiểu hoàng tử vào trong lòng. Bé còn đang nhắm mắt ngủ, chắc là mơ đẹp nên khoái miệng hơi nhếch lên. Đây là miếng thịt bà mang thai vất vả cực khổ, trải qua cơn đau sống không bằng chết mới sinh ra được. Sở Quý Vị ôm chặt cậu bé giống như ôm bảo vật trân quý nào đấy. Mà và Ương Hòa cũng cảm động trước cảnh tượng ấm áp này, hai người nhìn nhau cười. Ban đêm vạn vật tĩnh mịch, trăng sao thưa thớt. Trong khu vườn hoang vắng rậm rạp, một nữ tử hoảng hốt sợ hãi chạy về phía trước. Nữ tử này chính là Sở Quý Vị. Bà đã mất đi sự dịu dàng và trang nghiêm của ngày thường. Bà đã mất đi sự dịu dàng và trang nghiêm của ngày thường, vẻ mặt tràn đầy sự kinh hãi. Dường như phía sau có thứ gì đấy rất đáng sợ đang đuổi theo bà, không ngừng phát ra âm thanh lạnh lùng đáng sợ. Âm thanh ấy như tiếng còi đòi mạng, từng tiếng đập thẳng vào tim khiến người ta cảm thấy lạnh tóc gáy. Bà tiếp tục chạy, dưới chân bỗng loạn trọn rồi ngã sắp xuống đất. Thứ đằng sau đuổi tới, quái vật đấy không có mặt nhưng mà lại há to miệng như chậu máu, nhai chiếc răng nanh nhọn hoắt lao về phía bà. Là mơ. Sở Quý Vị ôm cánh tay lặng như băng, lờ đãng liếc nhìn qua. Giây tiếp theo, trái tim vừa hạ xuống của bà lập tức vọt lên thận họng. Trong tẩm điện vốn không nên có ai, lúc này có một người áo đen đang đứng đấy. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.